Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 120, chương 118, khác loại xuất quan. Nếu như đặt ở hiện đại, Lộ Tâm sở tác sở vi liền như là đột nhiên nhảy đến tiên sinh trước mặt. Trong miệng lớn tiếng nói, surprise, chỉ bất quá đến tột cùng là kinh hỉ vẫn là kinh hãi. Vậy nói không chính xác. Đi theo tiên sinh phía sau Gia Cát Lai Phúc nhìn ra tiên sinh kinh ngạc. Sau một khắc, hắn tựa như cũng cảm giác được cái gì. Tiểu sư đệ đây là đột phá. Gia Cát Lai Phúc cảm thấy khó có thể tin. Tuy nói đối với phía sau núi thượng bọn họ tới nói, sơ cảnh tu hành cũng không có bao nhiêu độ khó. Có thể tại Lộ Tâm thân thượng không khỏi đơn giản có chút quá đầu. Hơn nữa bởi vì hắn tu luyện bộ công pháp kia tính đặc thù. Tốc độ tu luyện của hắn vốn nên chậm hơn mới đúng. Nhưng ở kinh ngạc qua đi, Gia Cát Lai Phúc mặt trên lộ ra nụ cười thật thà. Thực tình vì Lộ Tâm cảm thấy cao hứng. Cũng ở trong miệng nói, không nghĩ tới tiểu sư đệ đúng là như thế kỳ tài ngút trời. Tiên sinh nhưng thủy chung nhìn hang động phương hướng, không nói gì. Hắn đầu tiên là nhíu mày, sau đó chậm rãi giãn ra, mặt trên biểu tình có chút phức tạp, tiên sinh thế nhưng là có chút suy nghĩ lo. Gia Cát Lai Phúc hỏi, tiên sinh nâng lên chính mình vảnh lên tay hoa tay phải. Có chút khoát tay áo nói, thôi thôi, Gia Cát Lai Phúc nghe vậy, trong lòng vui mừng, hắn là biết tiên sinh không thích lớn lên quá đẹp mắt nam nhân. Chính mình sở dĩ có thể phụng dưỡng Vu tiên sinh tả hữu, chủ yếu cũng là bởi vì xấu xí, nhị sư tỷ kỳ thật cũng có mơ hồ phát giác được tiên sinh này một tính nết. Chỉ có Miêu Nam Bắc này loli không tim không phổi, nàng ngược lại là thật không có cảm giác được. Mỗi ngày chỉ biết ăn uống vui đùa, mệt mỏi liền ghé vào trên ghế mây uể oải phơi nắng. Bởi vậy, Gia Cát Lai Phúc giờ phút này là Lộ Tâm cảm thấy cao hứng. Cùng lúc đó, hắn cũng buồn bực Vu tiên sinh vì sao đột nhiên có này chuyển biến. Liền hỏi, tiên sinh, ngài thế nhưng là tại tiểu sư đệ thân thượng nhìn ra chút cái gì? Tiên sinh biết chính mình tam đệ tử tại có vô tận sáng tạo cái mới tinh thần đồng thời. Còn có vô tận tò mò. Hắn cười cười ôn hòa. Nói, hắn cùng các ngươi đều không giống, chỗ nào không giống nhau. Gia Cát Lai Phúc nghe được rơi vào trong sương mù, nhưng tiên sinh đã không có tiếp tục nói đi xuống ý tứ. Hắn cũng liền không tiện hỏi nhiều, hắn ở trong lòng nghĩ đến, ngày mai muốn hay không đem tiểu sư đệ bắt nghiên cứu một chút đâu. Đúng rồi, tiểu sư đệ giống như rất đặc thù. Lúc trước lấy phàm nhân thân thể nhảy núi cũng sẽ không chết. Như vậy, tam sư huynh mặt trên lộ ra chất phác cười. Chỗ giữa sườn núi, điểm một cái thăng cấp sau Lộ Tâm chậm rãi mở to mắt. Này 5 vạn điểm kinh nghiệm, sai đáng giá a. Lộ Tâm ở trong lòng nói. Hắn hiện tại nhân vật đẳng cấp đã là cấp 11. Chính thức bước vào sơ cảnh. Kiếp trước chơi, thiên trần. Thời điểm, bởi vì ngay từ đầu đối với cái trò chơi này không hiểu rõ lắm. Hắn đi không ít đường quanh co, lên tới cấp 11 lúc hao phí thời gian còn rất dài. Hơn nữa tuyệt đối không có hiện tại chính mình cường. Nói ra ngươi khả năng không tin, hiện tại ta có thể nhẹ nhõm đánh chết kiếp trước cùng giai đoạn 10 cái ta. Ta muốn đánh 10 cái. Ân. Đem mình kiếp trước coi như tính toán đơn vị, có vẻ như là cái lựa chọn tốt, mà bây giờ hắn, nếu như xuất hiện tại Open Beta người chơi trước mặt, dù là không có tử cấp thân phận tiến hành che giấu, người chơi cũng vô pháp thăm dò đến hắn cơ bản tin tức. Cấp 10 chính là một cái thật lớn vượt qua, cao hơn người chơi cấp 10 trở lên. Người chơi có khả năng thu hoạch đến cơ bản tin tức liền sẽ ít hơn rất nhiều. Lộ Tâm khoanh chân ngồi, tinh tế cảm thụ một chút trong cơ thể mình linh lực. linh lực của hắn tổng lượng là tu luyện hoàng cấp công pháp người chơi 5 lần. Dù là cùng tu luyện tử cấp công pháp người chơi tiến hành so sánh, cũng là gần gấp 2. Mặc dù nỗ lực điểm kinh nghiệm rất khủng bố, nhưng thu hoạch đồng dạng cũng là kinh người. Lộ Tầm cũng không khỏi bắt đầu tự hỏi, tiên sinh trong miệng vị kia đồng dạng tu luyện vô danh công pháp tiền bối, linh lực tổng lượng nên mênh mông đến mức nào? Hắn cẩn thận quan sát một chút chính mình cơ thể trong. 5 cỗ linh lực như là 5 cái dòng sông, bọn chúng vẫn chưa dung hợp lại cùng nhau, mà là phân chia ra đến, phân biệt rõ ràng, ngũ hành tương sinh tương khắc. Lộ Tầm chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, bọn chúng liền lại có thể dung hợp lại cùng nhau. Hắn đem chính mình ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại, sau đó thi triển ra một đạo đầu ngón tay kiếm khí. Hắn hiện tại có thể tùy ý thi triển trong ngũ hành bất luận cái gì một nhóm. Cùng lúc đó, lại có thể đem này dung hợp lại cùng nhau, mà ngũ hành dung hợp cũng không phải là không có thuộc tính, mà là có một loại sinh sôi không ngừng cảm giác. Theo hắn một cái ý niệm trong đầu, ngũ hành chi lực liền trực tiếp phun trào, đầu ngón tay kiếm khí trong nháy mắt liền biến lớn biến lớn. Lợi hại a, Lộ Tầm chơi đến rất là vui vẻ. Loại này có thể lớn có thể nhỏ hình thức, làm hắn cảm thấy rất không tệ. Loại trừ có thể đem ra âm người bên ngoài, còn có rất nhiều diệu dụng. Chủ yếu nhất là, hắn hiện tại có thể ngự vật, có thể bay. Chỉ tiếc hắn bây giờ còn chưa có học tập ngự vật chi thuật. Hơn nữa bị vây ở chỗ này, giống như cũng không có gì bay tất yếu. Lộ Tầm chỉ cần nguyện ý, hắn dùng sức nhảy lên, đầu liền có thể đụng vào trên đỉnh, có cái gì hảo bay. Bây giờ, Lộ Tầm muốn nhất thử một lần, chính là lập tức mỗi một đạo kiếm khí uy lực. Dĩ vãng hắn còn có thể tìm Miêu Nam Bắc làm bồi luyện. Bồi luyện kết thúc về sau, chỉ cần phía dưới cho nàng ăn, hoặc là cho nàng làm một phần pudding loại hình tiểu đồ ngọt là được. Nhưng Miêu Nam Bắc dù sao không ở bên người, hắn liền muốn thay bồi luyện đối tượng. Rất nhanh, hắn liền ánh mắt khóa định cửa động bình chướng bên trên. Những người khác trên người có Tam Sư Huynh lưu lại ấn ký. Mang theo ấn ký người có thể tự do ra vào bình chướng. Mà Lộ Tầm không được. Đạo này từ Tam Sư Huynh bố trí trận pháp bình chướng. Đối Lộ Tầm thực lực tiến hành tính ra. Tại Lộ Tầm tu vi đột phá cùng thượng cổ ngũ hành đại trận chút thành tựu trước đó, là không cách nào đem bình chướng đánh nát. Như vậy, lớp bình phong này không phải liền là tốt nhất đống cát sao? Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Tinh lực dồi dào, Lộ Tầm không còn khoanh chân ngồi, mà là bước nhanh đi đến cửa động, thi triển ra một đạo lại một đạo kiếm khí. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Mỗi một đạo kiếm khí đâm hướng bình chướng đều lông tóc không thương, trong không khí nhộn nhạo mở một đạo lại một đạo hơi mờ gợn sóng. Tựa như bình chướng cứ như vậy có chút nhộn nhạo một chút, liền đem kiếm khí bên trong ẩn chứa lực lượng cho tháo. Mà thú vị chính là, Lộ Tầm hất ra kiếm khí càng mạnh, bình chướng cho ra phản hồi cũng liền càng lớn. Nhộn nhạo đến càng rõ ràng, liền rất tuyệt. Lộ Tầm nhịn không được khen một câu, cảm thấy đây là rất tốt bồi luyện đối tượng. Hắn không còn bảo lưu, đem linh lực trong cơ thể đều chuyển hóa thành kiếm khí, không ngừng hướng ra phía ngoài đánh tới. Khoan hãy nói, một đạo lại một đạo kiếm khí chút xuống, hình ảnh còn có chút hùng vĩ. Đúng rồi, thanh kiếm ý cũng cho tăng thêm. Nhìn xem ta một kích toàn lực thường có gì hiệu quả. Lộ Tầm ở trong lòng nói. Kiếm ý quấn quanh kiếm khí, vẫn như cũ như xương đồng dạng tại Lộ Tầm trên ngón tay lượn vòng. Mặc dù mông lung, nhưng so lúc trước muốn nồng nặc nhiều. Nếu như nói thực khí quyết đại viên mãn lúc là sương mù, bây giờ chính là nồng vụ. Lộ Tầm giơ ngón tay lên, hướng bình chướng đâm tới. thổi phù một tiếng về sau. Lộ Tầm ngây dại, ngón tay của hắn lăng không ngoắc ngoắc, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Đâm, xuyên phá, hắn mộng. PS, canh thứ hai, con mắt cái leo rất khó chịu. Ta trước lau chút thuốc cao ngủ. Hôm nay hai canh số lượng từ ít, nhưng có đại lượng phục bút. Về sau các ngươi cũng biết rồi. Sau đó, ta ngày mai tận lực tăng thêm. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.